Mặt thế khinh khí cầu. Chương 8, súng, góc truyện audio.com. Đủ loại hàng luôn sao? Hướng Nhật hơi giật mình. Tên này không một chút kiêng kỵ. Có lẽ là đàn em một băng nhóm lớn trong khu vực. Hướng Nhật đảo mắt nhìn xung quanh một vòng thì phát hiện có hai người cao lớn mặc vest tối màu. Bên ngực trái gài khăn đỏ đang đứng hút thuốc ngay phía lề đường sau lưng Hướng Nhật và tên ăn vận màu mè. Là như vậy sao? Hướng Nhật ngay lập tức hiểu ra. Nét mặt bình tĩnh quay sang hỏi chuyện tên đàn em Yakuza, thứ tao muốn mua. Có lẽ cần phải nói với hai người kia. Sau đó Hướng Nhật làm động tác cánh tay chữ V chỉ về phía sau. Tên thanh niên mái xéo sau khi nghe câu nói và hành động của Hướng Nhật thì ngẩn ra một giây rồi lại nét mặt tươi cười nhìn Hướng Nhật. Trả lời, thì ra là khách quen. Sao tôi lại không nhận ra cậu nhỉ? Không đúng, mặc dù giọng cậu rất chuẩn nhưng có vẻ không phải người Nhật đúng tao. Là sinh viên Việt Nam, tuổi tác tao và mày có lẽ không chênh lệch lắm. Bỏ kính ngữ đi, dài dòng quá, Hướng Nhật trả lời, tốt, hợp ý tao đấy ha ha, mày cần mua gì người anh em, cứ nói việc nói ra cần gì phải thần thần bí bí. Tên thanh niên mái xéo lập tức bỏ kính ngữ nói chuyện. Tao cần mua súng ngắn, handgun, Hướng Nhật nhìn thẳng vào mắt tên đàn em Yakuza trả lời. Ánh mắt và câu trả lời của Hướng Nhật làm tên đàn em khiếp hồn. Thanh niên này cũng chỉ tầm tuổi mình sao lại có ánh mắt này chứ? Làm mình bị áp lực y hệt như những lúc gặp các thủ lĩnh cấp cao. Lại còn đòi mua súng. WTF, mày điên à người anh em? Hay là đang phê ma túy đấy? Mua súng, đùa tao chắc, mày nghĩ đây là Mỹ Quốc à? Tao cần mua súng ngắn. Đi mà nói với đàn anh của mày. Hướng Nhật lặp lặp lại câu nói rồi trừng mắt nhìn tên mái xéo, hừ. Thằng điên, đứng yên đây mà chờ. Tên Yakuza mái xéo lập tức bước đến hai tên đàn anh mặc vest vừa nói vừa chỉ trỏ trỏ vào Hướng Nhật đang đứng bên đường. Thật ra Hướng Nhật trước khi chết đã từng đọc tin tức trên mạng xã hội về tướng lãnh cấp cao của một trong hai băng nhóm lớn nhất Osaka. Tử vong khi bị xả súng tại nhà, Mikan đã bị cảnh sát bắn chết trong khi truy bắt. Người chết là cố vấn cao cấp nhà Miso. Ông ta bị ám sát khi mà căng thẳng giữa hai bang Miso và Soha lên tới đỉnh điểm trong việc tranh chấp phố Hirunaka. Cũng chính là con phố mà Hướng Nhật đang đứng. Ý tưởng này cũng chỉ vừa lóe lên trong đầu hắn khi mà tình cờ bước qua con phố thuộc khu đèn đỏ này. Hướng Nhật phân biệt được bang Miso và Soha nhờ vào ký hiệu trên bộ vest. Nhà Miso gài một chiếc khăn tay đỏ ở túi áo vest bên ngực trái. Còn nhà Soha thì gài một cái huy hiệu đinh ba, ý nghĩa của chiếc khăn tay đỏ là do ông trùm đời đầu nhà Miso lập nên băng nhóm nhờ thanh trừng các băng nhóm nhỏ khác. Tay của ông trùm này luôn nhuốm máu nên thường dùng chiếc khăn tay trắng lau tay. Những thành viên khác ấn tượng vì lúc nào chiếc khăn tay cũng nhuốm đỏ màu máu nên sau khi ông trùm đầu tiên của băng Miso mất, huy hiệu chiếc khăn tay máu trở thành huy hiệu của băng Miso. Về chiếc đinh ba của nhà Soha thì do họ chuyển từ một gia tộc săn cá voi thành Yakuza. Cây đinh ba đã gắn liền với tộc Soha hơn 5 thế hệ. Con người của Hướng Nhật luôn thích thu thập tin tức và thông tin. Mỗi thứ Hướng Nhật đều biết một ít, không ngờ bây giờ lại phát huy tác dụng, dù sao cũng phải đặt cơ hội sống sót của mình và Nhược Hy lên hàng đầu. Vẫn là có súng trong tay sẽ tốt hơn. Nhưng nếu rủi ro quá lớn khi dính dáng đến Yakuza thì cũng không nên. Hướng Nhật thầm nghĩ, sau khi nói chuyện vài phút, hai người mặc vest dập thuốc, cùng tên đàn em mái xéo bước tới trước mặt Hướng Nhật. Khí chất của hai người này trầm ổn, có vẻ đã lăn lộn trong giới Yakuza một thời gian dài. Ánh mắt lạnh lùng, hai tên Yakuza đánh giá Hướng Nhật một lượt, rồi một trong hai mở miệng nói, muốn súng. Đi tới ngã tư đối diện rẽ phải, có một chiếc bốn chỗ biển số FFFF đang đợi. Hai tên Yakuza chỉ nói một câu như vậy, không đầu không đuôi rồi bỏ đi. Tên đàn em mái xéo cũng ngơ ngác nhìn Hướng Nhật ý muốn nói. Đừng nhìn tao à, tao cũng chỉ là một thằng tôm tép thôi. Cách chương.